mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 704, một tay súng ngắm thiên lý không người khu 6, góc truyện audio.com, tôi nói là tôi nói, các nàng động thủ là các nàng động thủ, lục ca ca tôi đoán mệnh luôn luôn không chịu trách nhiệm, bảo bối, cậu tin tôi thực sự là quá đơn thuần. Lục chăn cả lơ phất phơ mà nói. Thang máy tới phòng tổng giám đốc lầu một này, loạn thành một đoàn, có cảnh sát ở đây, Lục Chăn khó xử có muốn ra thang máy hay không, Hạ Bảo Bối tức giận kéo anh ta, Lục ca ca nhìn nhân viên mặc cảnh phục. Mỗi lần Lục ca ca vừa nhìn thấy người mặc cảnh phục cũng rất kích động, cậu biết tôi hưng phấn, có người liền không hưng phấn như vậy. Nhanh lên một chút cốt qua đây, Hạ Bảo Bối kéo kéo Lục Chăn tiến phòng tổng giám đốc. Bên trong một mảnh bừa bãi. Toàn bộ phòng tổng giám đốc loạn thành một đoàn, Hạ Bảo Bối mắt sắc thoáng cái nhìn thấy Đường Bạch Dạ đang ở làm ghi chép cuống quýt chạy tới, Daddy, không sao chứ. Đường Bạch Dạ lông tóc không tổn hao gì, vừa lúc làm xong ghi chép. Kinh ngạc nhìn con trai chạy tới, Bảo Bối, sao lại tới đây? Daddy, cha không sao chứ, cha không sao, Đường Bạch Dạ nói, anh ta mới vừa gặp ám sát, Bảo Bối liền nhận được tin tức nhanh như vậy liền tới rồi, không có khả năng chỉ có thể nói rõ, anh ta là sớm nhận được tin tức, những người khác vừa nhìn là như từ Đường Tổng, nhịn không được nhìn nhiều hai mắt. Phòng làm việc dán giấy niêm phong, Lục Chăn kiểm tra mảnh vụn thủy tinh cửa sổ sát đất, lại nhìn giá sách, ở đây đi đường, chạy đi một đường, giống như đang quan sát cái gì. Cảnh sát phụ trách nhìn người này không biết ở đâu chui ra, mặc quần áo trắng thoải mái, mang theo kính râm tại lãnh địa bọn họ nghiêm phong đi lại. Tùy ý như đi ngắm cảnh du lịch, đốc cha nhíu mày, ngăn Lục Chăn lại. Anh là ai? Ở đây không có bọn họ cho phép, không thể để cho người tiến vào. Lục Chăn nhìn anh ta trêu tức người thật buồn chán, không phải là một cái cọc ám sát sao? Chờ các ngươi thu thập xong chứng cứ, hung thủ đã xuất cảnh, năng lực làm việc cảnh sát thành phố S kém như vậy, thảo nào sát thủ sẽ ở thành phố S kiêu ngạo ngang ngược. Anh biết cái gì, đốc cha hét lớn, ở đây tất cả đều là cảnh sát điều tra hình sự khoa tốt nhất, Lục Chăn hai câu đem toàn bộ đắc tội. Hạ Bảo Bối đau đầu nhìn Lục Chăn, anh vừa mở miệng không đắc tội người ngươi sẽ chết sao? Sẽ chết sao, Lục Chăn lộ ra một nụ cười sáng lạn, anh ta mang kính râm đem cả người hình dạng không sai biệt lắm che chắn, như thế cười, lại vẫn như cũ làm cho người ta cảm thấy rất yêu tinh, rất cảm giác phong tao. Hiện trường vừa nhìn chính là súng ngắm nặng bắn phá hiện tượng, hung thủ ở bên đối diện đại lâu tầng cao nhất nổ súng, đường đạn cũng không dùng khảo nghiệm, 12.7mm áo thủ công đạn, hung thủ nhất định là sát thủ quốc tế, đến từ Âu Mỹ. Lục Chăn liếc thấy ra tới Đông Tây, bọn họ dự đoán muốn mấy ngày mới có thể đạt được chứng cứ. Này đó mặt ngoài chứng cứ thân kinh bách chiến người, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. Lục Chăn nghiêng đầu, nghĩ, đột nhiên chỉ vào cao ốc đối diện, nếu như tôi tới giết người tôi sẽ chọn ở tầng 75, thấp xuống tầng trệt mặc dù bại lộ nguy hiểm, lại thấp xuống 100 mét chênh lệch tinh chuẩn hơn, đường tổng cũng là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhìn ra được Hạ Thanh lần này sát nhân rất vội vàng vàng, căn bản không có thời gian ở hiện trường khảo sát hoàn cảnh cùng kiểm tra, cô nhất định là có lý do phải giết Đường Bạch Dạ cho nên mới phải. Góc truyện audio.com, gấp gáp sát nhân như vậy, cô giết người, xưa nay là một chiêu toi mạng, sẽ không để cho người tránh được. Sẽ có một thời gian thật dài đến kiểm tra khảo nghiệm, đảm bảo mọi chuyện. Thật là đáng tiếc, cách chương.